Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, lẫn vào. Nếu như không có Lâm Tiêu, đó cũng không có phiền toái nhiều như vậy, thậm chí căn bản sẽ không có trận này lưỡng bại câu thương chiến tranh. Sẽ chỉ là bọn họ quét ngang vô địch kết quả. Cái Lâm Tiêu này, nhất định phải giết chết. Không sai, nhất định phải giết chết hắn, bằng không đợi hắn tiếp tục làm ra nhiều chút lợi hại đồ vật, đó chính là ma tộc chúng ta tận thế rồi. Kế hoạch phải nhanh hơn tiến hành. Ma tộc cao tầng bắt đầu mưu đồ bí mật lên. Không có ai biết bọn họ đến tột cùng tại mưu đồ bí mật cái gì đó, nhưng mà khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Ma tộc tại mưu đồ bí mật đến cái gì đó, nhân tộc cũng tại quyết liệt chuẩn bị. Đồng thời các dạng thiệp tản ra ngoài, mời thái thương cảnh vô số cường giả đến trước dự lễ. Có thể được loại này vinh dự, tại thái thương cảnh là ít lại càng ít, ít nhất cũng là hóa thần cao cấp tu vi. Hơn nữa còn có không tầm thường thân phận địa vị, chỉ có thực lực có thể thì không được. Sư tôn, người đây liền trở thành thánh điện chi chủ nữa rồi a. Ta thật không nghĩ tới, ta vậy mà bái một cái lợi hại như vậy sư tôn. Trung Tịnh Vân muôn vàn cảm khái, tuy rằng bái sư thời điểm nàng không có bởi vì Lâm Tiêu nhỏ yếu mà vứt bỏ, nhưng mà vô số lưu ngôn phỉ ngữ nàng cũng nghe qua. Thậm chí rất nhiều người đều ở đây khuyên nàng vứt bỏ, muốn nàng không được làm mất thể diện như vậy sự tình. May mà nàng một mực kiên trì, một mực kiên trì ý nghĩ của mình, lúc này mới có hiện tại vô số người hâm mộ và ghen ghét tình huống. Những cái kia đã từng mắng nàng, đã từng khuyên nàng vứt bỏ, hiện tại lại nói ra ban đầu lời nói, thậm chí muốn nàng giới thiệu gặp mặt, bọn họ cũng muốn đến bái kiến Lâm Tiêu. Trong đó nhất hối tiếc chính là trận tiên tử rồi. Nhìn thấy Trung Tịnh Vân từng bước một trưởng thành, nàng tâm tư càng là vạn phần phức tạp, vốn là đây là bản thân cũng có thể ủng có cái gì, nhưng bây giờ cùng mình vô duyên. Trung Tịnh Vân tại Lâm Tiêu phía trước đi, mắt không hề nháy một cái nhìn đến Lâm Tiêu. Mình người sư tôn này thật sự là quá làm cho nàng sùng bái. Nhân tộc thánh điện điện chủ là ra sao thân phận địa vị, mình sư tôn vậy mà ngồi lên cái vị trí kia, đó là mình ra ra cùng phụ thân đều ham muốn đến cặp mắt đỏ lên vị trí. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái liền được. Sư tôn, bọn họ đem ngài đẩy lên vị trí cao như vậy, không thể nào là thật cho rằng ngài rất thích hợp đi. Trung Tịnh Vân đã sớm biết nhân tộc thánh điện những người đó không có lòng tốt, bọn họ vẫn còn ở trước đây không lâu muốn giết chết Lâm Tiêu. Loại này muốn giết chết Lâm Tiêu một đám người, bọn họ thật chẳng lẽ sẽ để cho Lâm Tiêu ngồi lên bọn họ tha thiết ước mơ vị trí? Nói ra chỉ sợ bọn họ mình cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ đương nhiên là có mục đích, Lâm Tiêu đạm nhiên nói ra, quả nhiên, bọn họ không có lòng tốt. Trung Tịnh Vân nắm chặt nắm đấm, tức giận bất bình lại rất là lo âu. Sư tôn, nếu ngươi biết rõ bọn họ không có lòng tốt, vậy tại sao lại phải tiếp nhận đâu? Ta có thể không chấp nhận sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên sẽ không nói, mình chẳng những sẽ không chấp nhận, ngược lại trong đó còn có mình thêm dầu vào lửa. Nếu là không có Trung Sơn, hắn thật đúng là không tốt ngồi lên cái này vô số người đỏ con mắt vị trí. Trung Tịnh Vân sửng sốt một chút, cười khổ nói, sư tôn, bọn họ thế lớn, ngài xác thực là không thể không tiếp nhận. Trung Tịnh Vân đột nhiên lại nở nụ cười, bất quá sư tôn ngài có đến Thái Tiêu giới, vô luận bọn họ có bao nhiêu tâm tư, cũng là không làm gì được ngài. Cùng lắm thì ngài không được đây cái gọi là thánh điện điện chủ bảo tọa là được. Lâm Tiêu tùy ý, cười cười, mình chủ động lấy được đồ vật, làm sao có thể nói không cần là không cần đâu. Về phần đám kia lòng mang ý đồ xấu người, bọn họ có thể làm sao rồi mình mới có quỷ. Bọn họ cái gọi là bí pháp, tại Lâm Tiêu trong mắt chính là rác rưởi. Lâm Tiêu muốn phá giải quả thực không nên quá đơn giản. Có thể nói cũng không có bất kỳ độ khó. Bất quá Lâm Tiêu tạm thời sẽ không đi phá giải. Cứ như vậy để bọn hắn ở lại trong thân thể mình. Tránh cho phá giải để bọn hắn phát hiện không đúng. Đến lúc bọn họ muốn ra tay với chính mình thời điểm, Lâm Tiêu sẽ cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Một cái để bọn hắn kinh ngạc đến cắn nát răng kinh hỉ lớn. Lâm Tiêu trong mắt lập lòe ác ý quang mang. Trung Tịnh Vân nhìn đến tia sáng này, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra sư tôn sớm có đối phó bọn hắn kế hoạch. Nếu là lúc trước, nàng còn có thể rất lo âu Lâm Tiêu. Hiện tại nàng chỉ có thể lo âu Lâm Tiêu địch nhân. Lo âu Lâm Tiêu không nên đem bọn họ đùa bỡn quá mức thê thảm. Trung Tịnh Vân rời đi trước. Lâm Tiêu tĩnh tọa ở trong mật thất. Bàn tay trên dưới tung bay. Từng cái bí văn màu vàng nhảy ra đến. Theo sau dung nhập vào trong thân thể của mình. Bí văn màu vàng dung nhập vào thân thể mình bên trong. Sau đó bao phủ đến những người khác đặt vào trong cơ thể mình phù văn bên trên. Chỉ cần hơi có biến cố, bí văn màu vàng lập tức liền biết bọc lại những phù văn này. Chặt đứt bọn họ cùng bọn họ chủ nhân liên hệ. Tự nhiên cũng liền không tổn thương được Lâm Tiêu rồi. Làm xong không sơ hở tí nào công tác chuẩn bị, Lâm Tiêu liền trầm tĩnh ngâm vào bế quan bên trong. Tu luyện là vĩnh hằng chủ đề. Nếu như hắn có hóa thần đỉnh phong thực lực, căn bản là không cần phiền toái như vậy tính kế tính tới tính lui. Ai dám không phục trực tiếp đánh phục là được. Ngay tại Lâm Tiêu lúc thời điểm tu luyện, thế giới dưới lòng đất cũng đang phát sinh to biến cố lớn. Cùng nhân yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, ma tộc cũng không hề từ bỏ. Ngược lại là ma tộc cao tầng trở lại thế giới dưới lòng đất. Bắt đầu một vòng mới động viên. Ma tộc không giống với nhân tộc. Nhân tộc tác chiến vẫn là lấy tự nguyện làm chủ. Người không muốn đến trước tham chiến, cũng không có ai sẽ cưỡng chế. Trừ phi đến nhân tộc sống còn trước mắt. Nhưng mà ma tộc cùng yêu tộc không giống nhau. Bọn họ cấp bậc uy áp so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Để ngươi tham chiến, ngươi thì nhất định phải tham chiến. Dám phản kháng thậm chí có thể trực tiếp đánh chết. Cho nên, ma tộc mới có thể so với nhân tộc càng cường đại hơn. Nhân tộc hiện tại cũng có rất nhiều người cầu thả tại những khu vực khác không muốn ra. Mà ma tộc sẽ không có tình huống như vậy. Ma tộc tiến hành một vòng mới động viên. Tiêu Lâm thu phục thuộc hạ tự nhiên cũng không có tránh được. Bị cưỡng chế yêu cầu gia nhập quân đội. Không chỉ như thế, Tiêu Lâm cũng là để mị ma thân phận, gia nhập ma tộc đại quân, mà còn trở thành một cái trung tầng lãnh đạo. Dù sao cũng là hóa thần trung cấp, không thành được cao tầng làm cái trung tầng lãnh đạo vẫn là có thể. Lẫn vào ma tộc trong đại quân, Tiêu Lâm càng thêm như cá gặp nước. Hiện tại cũng không cần đi tìm ma tộc rồi. Mang theo phệ ma quái bắt đầu săn thú lên. Nếu không phải phệ ma quái còn chưa đủ mạnh, săn thú ma tộc còn có hạn chế mà nói. Chỉ cần cho Tiêu Lâm thời gian nhất định, liền có thể đem toàn bộ ma tộc trung tầng cho ăn mòn sạch. Chỉ tiếc hiện tại chỉ có thể từ từ đi rồi. Săn thú đến ma tộc so với toàn bộ ma tộc lại nói, thật sự là hạt thóc trong biển, quá mức không đáng giá nhắc tới. Cho dù chết hết cũng không cách nào đối với toàn bộ ma tộc tạo thành ra sao đả kích. Theo thông lệ huấn luyện ma quân, hơn nữa tại mình trong ma quân dò xét, đột nhiên có một ngày, Tiêu Lâm khi theo ý đi dạo lúc săn thú sau khi trong hư không tối tăm, có đến hành phi đằng mà qua, khí tức ẩn nấp tới cực điểm, ngay cả xung quanh ma tộc đều không có phản ứng chút nào. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?